Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 543, Thôn Phệ. Vô tận trong tinh không, Thái Dương, chói mắt lóng lánh, một cổ tuyệt cường khí tức theo Thái Dương bên trong phát ra. Hai chỉ hầu tử thân ảnh đã không gặp, chiếm lấy chỉ có một, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Không ai nói phải rõ ràng hai cái hầu tử sau cùng đến là ai chiếm giữ chủ đạo. Thế nhưng, hắn thủy chung là hắn, vẫn như cũ là thân trang phục, nhưng mà chủ nhân lại từ lâu không phải trước đây cái kia hầu tử. Từ trên người hầu tử chỗ phát ra khí tức, hách nhưng đã đạt đến thánh nhân cấp độ. Hai chỉ hầu tử hòa làm một thể, hỗn nguyên kim đan dược lực bị triệt để kích phát, hầu tử chiến lực đã có thể sánh vai thánh nhân. Hướng vực ngoại tinh không liếc một cái, hầu tử cũng không có quản những thứ kia vực ngoại ma tộc, mà là trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, đi Hồng Hoang đi. Bất quá, còn chưa tới thiên đình, hầu tử liền dừng lại. Không thành vấn đề, xem lên trước mặt hầu tử, cảm thụ được trên người hắn cường đại đến cực hạn yêu lực. Diệp Huyền cười nói, hầu tử không trả lời. Chỉ là nhìn Diệp Huyền nói, Tử Hà lúc nào có thể thức tỉnh? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu hiện tại ngươi có thể đủ phát huy ra hỗn nguyên kim đan toàn bộ lực lượng, làm như vậy đan linh Tử Hà liền sẽ không có chuyện gì. Về phần tại sao bây giờ không có thức tỉnh, đại khái cũng chỉ là bởi vì tách rời quá lâu duyên cớ. Loại chuyện này không gấp được, đã đến giờ nàng tự nhiên sẽ thức tỉnh. Gật đầu, hầu tử xem như là tán thành Diệp Huyền giải thích. Ta đây lão tôn hiện tại nên, người nếu tìm đến ta đây lão tôn, nên có chuyện gì muốn ta đây lão tôn đi làm đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, cùng bản đế đi thôi. Đi đâu? Địa phủ. Tuy là hầu tử không hiểu bây giờ lúc này tại sao muốn đi địa phủ, thế nhưng hắn cũng không có hỏi. Ngược lại, chỉ cần Tử Hà có khả năng thức tỉnh, chỉ cần sau Diệp Huyền có thể cho Tử Hà trọng tố hình thể, hiện tại Diệp Huyền làm cho hắn làm cái gì, hắn đi làm là tốt rồi. Vào địa phủ, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng lục đạo luân hồi đi. Lần trước, hỗn độn mượn La Hầu tay thoát khỏi thiên đạo khống chế sau, cũng không hề rời đi lục đạo luân hồi, mà là tiếp tục ở lại ngạ quỷ đạo bên trong. Đi tới lục đạo luân hồi trước, đã có một tên hoàng sam nữ tử chờ ở chỗ này. Đúng là hậu thổ. Diệp Huyền hướng về phía hậu thổ hơi thi lễ một cái nói, gặp qua, bình tâm nương nương. Ngay cả kiêu căng khó thuần hầu tử cũng hướng hậu thổ thi lễ một cái. Lấy hậu thổ đối toàn bộ Hồng Hoang công đức, nàng xứng đáng bất luận kẻ nào thi lễ. Khẽ gật gật đầu, hậu thổ hướng về phía Diệp Huyền nói, đạo hữu, có thể hay không muốn bổn cung xuất thủ? Đối với Diệp Huyền lần này tới trước xem, khi nhìn đến hầu tử đồng thời hậu thổ cũng đã rõ. Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là lắc đầu, chuyện này cũng không nhọc đến phiền nương nương. Bản đế lại thêm này hầu tử đã là đủ, chỉ cần nương nương củng cố lục đạo luân hồi là đủ. Thấy thế, hậu thổ gật đầu, cũng không bắt buộc, nếu hậu thổ đã đáp ứng xuất thủ củng cố lục đạo luân hồi, Diệp Huyền lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp mang theo hầu tử liền tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Không người biết bên trong phát sinh cái gì, chỉ là Hồng Hoang trên đại thần thông giả đều có thể cảm nhận được lục đạo luân hồi trong truyền ra trận trận cực kỳ khủng bố ba động, bất quá rất nhanh thì gần như dẹp loạn. Không bao lâu, Diệp Huyền thì cùng hầu tử theo lục đạo luân hồi bên trong đi tới. Diệp Huyền vẫn là đi vào lúc kia Phó Phong khinh vân đạm hình dạng, mà hầu tử khí tức cũng là bộc phát đáng sợ. Thật sâu xem hầu tử một cái, hậu thổ nói, nếu là như vậy làm, đợi đến Bắc Câu Lô Châu chiến sự bình định, người này thậm chí có nhưng có thể sánh vai chúng ta. Này thật là một nước dây cờ. Bất quá, không nói người này, đạo hữu cũng là giấu thật sâu. Hỗn độn nói như thế nào cũng có thánh nhân chiến lực, mà ở đạo hữu trong tay cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệt sát hỗn độn, chủ yếu vẫn là dựa này đầu khỉ. Bản đế bất quá là theo bên cạnh phụ trợ a, còn phải đa tạ nương nương hỗ trợ ổn định lục đạo luân hồi. Bằng không bản đế cùng này hầu tử cũng không dám phóng tay làm. Việc nằm trong phận sự a. Hậu, thổ thản nhiên nói, đạo hữu kế tiếp liền chuẩn bị đi Bắc Câu Lô Châu sao? Diệp Huyền gật đầu, đây hết thảy, cũng nên có cái kết quả. Nếu là Bắc Câu Lô Châu ma thần toàn diệt, ta nghĩ, thiên đạo cũng nên tự thân ra tay đi. Đến lúc đó, còn muốn làm phiền nương nương. Hậu thổ nhẹ nhàng đáp một tiếng, bụng làm dạ chịu, từ biệt hậu thổ, Diệp Huyền mang theo hầu tử rời khỏi lục đạo luân hồi. Trực tiếp hướng Bắc Câu Lô Châu đi, ra lục đạo luân hồi. Hầu tử rốt cục không nhịn được hỏi, ta đây lão tôn lúc nào có chút thôn phệ người khác năng lực. Với lại, thoạt nhìn ngươi thật giống như so ta đây lão tôn còn rõ ràng. Tại lục đạo luân hồi lúc ngay, trước hậu thổ mặt hầu tử không có hỏi, hiện tại ra lục đạo luân hồi, hắn liền không cần nữa chú ý đến nhiều như vậy. Nghe được hầu tử nói như vậy, Diệp Huyền mỉm cười, bản đế đương nhiên biết rõ, trước đây luyện chế hỗn nguyên kim đan chủ dược, nhưng chỉ có bản đế cung cấp, bất quá, bản đế thật không ngờ hiệu quả sẽ tốt như thế. Sớm biết như vậy, cho dù không giết hết hỗn độn thôn phệ hắn năng lực, nói không chừng ngươi cũng đủ để đối phó Bắc Câu Lô Châu những hỗn độn đó ma thần. Bất quá vẫn là đảm bảo một điểm là được. Dù sao chuyện này dung không được nửa phần sơ suất. Chủ dược, hầu tử nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói như vậy, hắn cũng biết mình năng lực hơn phân nửa là bởi vì trong cơ thể hỗn nguyên kim đan. Thế nhưng, cái gì chủ dược có thể để cho hỗn nguyên kim đan kinh khủng như vậy? Phải biết, mới hắn đối phó hỗn độn, thế nhưng hỗn độn ma thần. Thế nhưng, coi như là như vậy, cái kia hỗn độn tại hắn lực lượng trước mặt lại không có sức đánh trả chút nào, hắn có thể ung dung đả thương cái kia hỗn độn, mà cái kia hỗn độn lực lượng nhưng không cách nào đả thương hắn mảy may. Nói đến chỗ này chủ dược, bản đế còn phải cảm tạ Nhiên Đăng đây. Nhiên Đăng cổ Phật, gật đầu, Diệp Huyền nói, không sai, ban đầu ở cuộc chiến phong thần trong, Nhiên Đăng làm đối phó bản đế. Phóng xuất ra trước đây hỗn độn ma thần bị bàn cổ lớn thần trảm giết sau lưu ở trên đời này hung niệm, mà luyện chế hỗn nguyên kim đan chủ dược, chính là này hỗn độn ma thần lưu lại hung niệm. Vì vậy, nuốt vào hỗn nguyên kim đan ngươi, có thể nói là toàn bộ hỗn độn ma thần khắc tinh. Bởi vì ngươi người mang toàn bộ hỗn độn ma thần lực lượng, bọn họ công kích rơi xuống trên người ngươi cũng sẽ giảm bớt nhiều. Thậm chí hoàn toàn không đả thương được ngươi, mà ngươi lại có thể ung dung đả thương bọn họ, thậm chí giết bọn họ, thôn phệ bọn họ lực lượng. Bất quá, trước lúc này bản đế thật không ngờ cổ lực lượng này sẽ có mạnh như vậy, cho nên mới muốn để cho ngươi trước thôn phệ hỗn độn lực lượng, sau đó sẽ đi đối phó Bắc Câu Lô Châu những ma thần đó. Dù sao, xem như đã từng thôn phệ ma thần, nếu như ngươi có thể thôn phệ hỗn độn, không hề nghi ngờ sẽ đối với ngươi thôn phệ hắn ma thần có trợ giúp rất lớn. Bất quá theo ban nãy ngươi đối phó hỗn độn biểu hiện đến xem, tựa hồ là làm điều thừa. Đệ chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.